Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi lật ngửa bài chung sống hòa bình cùng Mạc Bắc, cô mới chợt nhận ra cuộc sống của Mạc Phi đã có một số thay đổi nhỏ. Ví dụ chiếc hộp bút bằng sắt của Mạc Phi được thay bằng chiếc hộp bút biến hình, đồ chơi càng ngày càng nhiều. Mỗi lần hoàn thành bài tập, cậu bé đều được thưởng một chiếc bút mực đẹp. Mãi cho tới khi Mạc Hưng Văn không thể nào chấp nhận được nữa, liền mắng cậu bé. Sao tâm hồn treo ngược cành cây thế? Làm bài tập mà cũng nhiều trò vậy hả? Mạc Phi liền thè lưỡi, sau đó mới chịu tập trung làm bài. Quần áo của Mạc Phi cũng nhiều nhãn hiệu hẳn hơn. Những bộ đồ thể thao đều là mấy kiểu dáng mới của hãng Nike. Chất liệu rất tốt, mỗi bộ phải hơn cả nghìn đồng. Chỉ vào những dịp Tết đến thì Mạc Hưng Văn mới mua 2 bộ cho con. Còn Mạc Bắc một lần mua hẳn 4 bộ kiểu giống nhau, chỉ khác màu cho thằng bé thay đổi. Vừa sáng ra, Mạc Bắc đã đứng đợi 2 mẹ con trước cổng. Mạc Phi mặc quần áo mới, vui sướng ngút trời, ngồi bên cạnh Mạc Hưng Văn nhún mày. Tối qua lúc thấy Mạc Phi mặc bộ quần áo này, Mạc Hưng Văn đã thấy bực bội trong người. Bây giờ càng bực bội hơn khi nghe Mạc Phi nói với Mạc Bắc. Chú Bốn Mắt ơi, mỗi lần tập thể dục cháu có thể mặc bộ màu khác biệt, hay quá đi. Mẹ cháu giặt quần áo vất vả lắm, đừng có làm quần áo mới bẩn đấy. Mạc Bắc nhẹ nhàng dạy bảo. Mạc Hưng Văn không nhịn nổi, liền giáo huấn Mạc Phi. Còn cần phải giữ thế này, nếu như chỉ mua 1 bộ thôi, sang năm mặc cũ rồi có thể mua thêm bộ mới, vậy là con có thể mới 1 bộ, cũ 1 bộ. Còn nếu như một lúc mua 4 bộ quần áo mới, sang năm đều thành đồ cũ hết, quần áo cũ nhiều như thế, làm sao có thể lãng phí mà mua thêm bộ mới. Mạc Phi chẳng khác nào bị hắt gáo nước lạnh, không nói lời nào, ngồi im ngoan ngoãn, cúi đầu tự kiểm điểm. Mạc Bắc nhìn Mạc Hưng Vân thông qua gương chiếu hậu, cô đang chỉnh lại mái tóc trên trán. Mấy ngày hôm nay hình như cô ngủ ngon giấc, sắc mặt cũng khá hơn trước rất nhiều, có điều vẫn chẳng đối xử với anh dễ chịu hơn chút nào. Tuy nhiên Mạc Bắc không quan tâm nhiều đến việc này, sau khi đưa Mạc Phi đến trường, anh liền mỉm cười nói với Mạc Hưng Văn. Là do tôi đã không suy nghĩ chu đáo, tận tình, cô nói rất đúng, sau này sẽ chú ý hơn. Như vậy Mạc Hưng Văn chẳng còn lý do gì để tiếp tục cáu kỉnh nữa. Khi đến công ty, Tống Khiêm và Châu Nam đang đợi cô cùng với Cùng Thiêu Nhi tuyển chọn diễn viên nhí. Kỳ Lệ rất coi trọng chương trình nghệ thuật lần này, đồng thời nhân tiện thông qua dự án để củng cố lại chế độ quản lý trong công ty, nên thành lập đội ngũ mới từ các phòng ban, các nhân viên đắc lực đều được điều sang đảm nhiệm hoàn thành chương trình lần này. Ban đầu, Châu Nam cũng không có nhiệm vụ gì trong tổ chức, nhưng Quản Huyền đã khuyên Mạc Hưng Văn, lúc nào em cũng một mình quản hết rồi, bởi vì Vu Chính toàn cho những người sỏi kinh tế và bộ phận nghệ thuật của em. Nhân viên dưới quyền em rất nhiều, bộ phận nhân sự cũng chẳng thể bổ sung vào được. Em mà không mau bồi dưỡng đào tạo Châu Nam thì sau này sẽ chẳng bao giờ rảnh rang được đâu. Có lẽ gần đây Mạc Bắc xuất hiện trong cuộc sống của Mạc Hưng Văn đã trợ sức cho cô rất nhiều, cho nên khi nghe được những lời khuyên của Quản Huyền, cô cảm thấy có lý. Người xưa thường nói tướng mạnh không có binh yếu, Châu Nam cũng rất biết cách đối xử. Nếu như cô ấy có thể gánh vác được nhiều nhiệm vụ, trọng trách hơn thì thời gian Mạc Hưng Văn dành cho Mạc Phi sẽ dần nhiều hơn. Đây là một việc tốt, vì thế cô bắt đầu tiến hành điều chỉnh công việc của Châu Nam. Hiện nay thái độ Quản Huyền với Vu Chính không nguội lạnh mà cũng chẳng nồng thắm. Rất ít khi thấy Vu Chính xuất hiện ở More Beautiful. Trong các bữa tiệc gần đây, Trúc Hạ cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh Vu Chính. Quản Huyền không vì thế tỏ ra thê thảm, khổ đau. Quán bar của chị vẫn đông khách vô cùng. Gần đây có một ông chủ nổi tiếng Hồng Kông thường xuyên đến, các đại minh tinh dưới quyền ông đúng là lấp lánh cả bầu trời đêm. Có không ít các nghệ sĩ trong làng giải trí còn liên hệ với Quản Huyền, hy vọng chị có thể dẫn đường, chỉ lối. Quản Huyền chẳng giấu Mạc Hưng Văn. Chị thẳng thắn nói, hiện nay quan hệ chẳng khác gì tài lộc tiền bạc đâu phải là vật ngoài thân. Trả xong mấy món nợ tình cảm, coi như nhận được món thưởng hậu hĩnh. Chị khẽ cốc vào đầu Mạc Hưng Văn, chỉ có mình em là ngốc nghếch thôi. Mạc Hưng Văn cười phụ họa. Em đã nói từ lâu rồi, quân tử ham tiền, âu cũng là lẽ thường tình. Khuôn mặt Quản Huyền bỗng tỏ ra bi thương, bây giờ những gì chị còn lại chỉ là tiền bạc mà thôi. Mạc Hưng Văn chỉ biết khuyên chị bằng một câu nói trong sách, không có rất nhiều tình thì vẫn có rất nhiều tiền. Thế nhưng Quản Huyền lại mỉm cười chua chát, làm tình nhân mà coi câu này là tiêu chuẩn thì chắc chắn sẽ thất bại một cách thê thảm. Bỗng nhiên Mạc Hưng Văn cảm thấy vô cùng sửng sốt, cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi Quản Huyền. Chị Quản, vậy chị muốn những gì? Quản Huyền cầm trong tay ly rượu Queen Mary có màu đỏ. Chị ngửa đầu uống cạn một hơi, không trả lời. Đáp án của câu hỏi này nằm trong đầu chị, chẳng thể nào tiết lộ cùng ai. Chị hỏi lại Mạc Hưng Văn, vậy em muốn điều gì? Thời gian trôi qua vù vù, chỉ mai đây thôi Phi Phi sẽ trưởng thành, khôn lớn, chẳng thể nào mãi bên cạnh em được. Lúc đó tuổi xuân của em trôi qua, hàng ngày cô đơn đối diện với cuộc đời. Đó là cuộc sống lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net